Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 454, chấn nhiếp. Góc truyện audio.com. Bảo trụ bình tĩnh là việc cần thiết trong mọi tình huống. Nhưng tình thế nguy cấp trước mắt đã không để cho hắn có cơ hội ẩn tàng thực lực được nữa rồi. Khống vật thuật đại não nhanh chóng vận chuyển, khắc họa ra vòng tròn ma pháp. Đinh Tấn điều khiển cơ thể mình từ từ phi hành lên hư không. A hát, hội trưởng biết bay đón lấy từng tiếng kinh hô không ngừng vang lên bên trong hàng ngũ hỗn loạn của đám đội viên. Chỉ trong giây lát, bọn họ phải đón nhận quá nhiều sự kinh ngạc, trái tim nhỏ bé đã có chút không chịu đựng nổi chấn động. Đinh Tấn trong mắt bọn họ lúc này giống như thần nhân tồn tại. Phi phong màu đỏ chói mắt phấp phới theo từng cơn gió lớn thổi qua. Ngẩng đầu từ bên dưới nhìn lên càng khiến bọn họ có cảm giác bản thân trở nên nhỏ bé rất nhiều so với hắn. Toàn lực phòng thủ yểm trợ vong linh, không được để đám quái vật lọt vào bên trong cứ điểm. Đạp không mà đứng ở trên độ cao gần 20 mét so với mặt đất. Đinh Tấn lớn giọng quát lên, âm thanh vang dội cả một góc trời. Chấn động tâm thần đám đội viên đang ngẩn ngơ. Triệu hồi bộ xương chiến sĩ, triệu hồi bộ xương cung thủ, thanh âm chưa dứt. Hắn đã vung tay bắt đầu triệu hồi lại một đám vong linh đã bị bọn thực thi giết nuốt chửng hết một nửa bên dưới. Ở bên dưới mặt đất, tiếng la hét vì kinh hãi xuất hiện ở khắp mọi nơi. Đám thực thi giết này quá mức quỷ dị, có thể chui xuống di chuyển dưới lòng đất rồi đột tập lên một cách bất ngờ. Dẫn đến vô số tên đội viên vì thế mà không kịp chuẩn bị. Chết thảm trong miệng rộng đầy răng nhọn của chúng. Chiếu, bất thình lình, từ bên trong cứ điểm bỗng nhiên phóng xuất ra một tia sáng. Chói lóa cả mắt mấy tên đội viên gần đó. Phốc, 28, 200, chí mạng, chưa kịp để đám người chơi xung quanh hiểu chuyện gì xảy ra thì một con thực thi giết tinh anh khổng lồ vừa chui ra khỏi lòng đất. Nằm trong khu vực 50 xung quanh tường thành, bất ngờ bị tia sáng xuyên thủng đầu, thuấn sát trong chưa đầy 1% giây, xung quanh chợt trở nên yên tĩnh trong giây lát, khuôn mặt đám đội viên xung quanh đồng loạt một loại biểu lộ nằm mộng. Khó tin há hốc mồm, tiếp đó, nhưng nghĩ đến điều gì, bọn họ đồng loạt xoay người nhìn về tòa tháp năng lượng ở phía sau. Vòng xoay bên trên đỉnh tháp lúc này đã chuyển sang một loại màu đỏ tươi như kim loại vừa bị nung nóng. Rất rõ ràng, thứ vừa giết chết con thực thi giết tinh anh lúc nãy chính là tòa tháp này. Nội tâm đám người cuộn trào lên từng cơn sóng lớn. Không ngờ tòa tháp ấy lại cường đại như vậy. Ngay cả bản thân Đinh Tấn cũng có chút bất ngờ. Nhưng lập tức liền hồi phục lại vẻ bình thường vốn có. Tòa tháp năng lượng là do theo thiết lập mặc định mà tự do công kích. Nếu chiếu theo khu vực con thực thi giết tinh anh kia xuất hiện, thì tầm công kích của tòa tháp là khoảng trên dưới 50 mét. Xem như tòa tháp này khá cường đại, nhưng Đinh Tấn cũng không may dựa dẫn hoàn toàn vào nó. Chẳng nói sát thương cao, tốc độ công kích 10 phút một phát bắn cũng đủ để làm hắn táo bón một lúc rồi. Keng, chuyển sang chế độ chọn mục tiêu công kích thủ công. Đinh Tấn trong lòng mặc niệm một hồi, âm thanh hệ thống liền vang lên. Đây cũng là do hắn muốn dành đòn công kích tiếp theo cho con thực thi giết boss. Không thể phí phạm vào những con thực thi giết tinh anh hoặc bình thường này được. Lúc bấy giờ, hàng rào phòng thủ của đám bộ xương chiến sĩ cũng vì thế mà trở nên vô dụng. Chẳng những không thể ngăn cản được đám thực thi giết mà còn trở thành món mồi ngon cho bọn chúng. Mặt đất khắp nơi quanh cổng thành, đâu đâu cũng xuất hiện lỗ hổng. Đám đội viên lúc này đã không còn thảnh thơi như trước nữa. Phải di chuyển liên hồi để tránh né công kích của đàn thực thi giết. Đồng thời thuận tiện còn phải phát ra công kích lên cơ thể những con đã lao ra khỏi lòng đất. Không được để bọn chúng chui xuống đất. Mau tiến lên khống chế lại, Terrell, David cùng Amira và Louis, vừa chỉ huy đoàn đội chính diện đối chiến với đàn thực thi giết đông như kiến. Vừa phải cẩn thận mặt đất dưới chân, đề phòng có một con thực thi giết vô thanh vô thức lao lên cho bọn họ một kích. Vẻ căng thẳng hiện rõ trên gương mặt mỗi người, một tên chiến sĩ cầm đại kiếm vung ra thành tàn ảnh. Sử dụng xung phong, thẳng tiến không lùi đâm vào bụng một con thực thi rết đang muốn chui trở lại xuống bên dưới mặt đất. Xung phong ầm, 114. Điểm yếu, chuẩn xác gây ra tổn thương vào vị trí hiểm yếu. Dẫn động hiệu ứng gây choáng của kỹ năng khiến con thực thi rết này rơi vào trạng thái đứng im bất động trong một giây. Dù vậy, tên chiến sĩ cũng phải đánh đổi lại bằng cả mạng sống của mình. Tức khắc sau khi va chạm thì bị một con thực thi rết đột phá khỏi lòng đất. Nuốt gọn vào trong bụng, dù chỉ là một giây ngắn ngủi nhưng bấy nhiêu đó đã là quá đủ đối với đám người xung quanh. Kỹ năng công kích đổ dồn tới như cuồng phong vũ bão một dạng. Nháy mắt thanh không hơn 25.000 điểm HP của con thực thi rết tinh anh này. Đồng dạng, ở khắp nơi trên chiến trường đều là tình cảnh lấy mạng đổi mạng. Tuy nhiên số lượng thực thi rết giống như vô cùng vô tận như vậy. Đánh giết một con thì tức thì sẽ có một con khác xông ra thế chỗ. Triệu hồi tu la huyết chiến sĩ đúng vào lúc căng thẳng nhất. Từ trên thiên không vang lên một tiếng hét lớn của Đình Tấn. Theo bàn tay hắn vung ra, một loạt những bãi máu tươi dùng tốc độ chớp nhoáng phóng ra khỏi sách ma thuật. Rơi rải rác trên một khu đất trống bên trong cổng tường thành. Dần dần hình thành từng thân ảnh của quen thuộc của đám tu la huyết chiến sĩ. Với gần 2.000 điểm thuộc tính tinh thần hiện tại của Đinh Tấn. Lại thêm trang bị cùng kỹ năng hỗ trợ. Gia tăng thêm 51. Hiệu quả kỹ năng. Số lượng tu la huyết chiến sĩ mà hắn có thể triệu hồi về đã tăng lên đến con số 28 tên khủng bố. Đây phải nói là một sức mạnh cực kỳ đáng gờm. Chỉ cần 28 tên tu la huyết chiến sĩ đấy thôi thì cũng đã đủ để bù đắp lại cả một đội hơn 300 tên bộ xương chiến sĩ hay hơn 200 con tang thi rồi. Đội quân tu la huyết chiến sĩ vừa xuất hiện liền hấp dẫn lấy vô số ánh mắt. Bề ngoài huyết tanh, mang theo một tia nhàn nhạt sát khí khiến đám đội viên ở gần đó không khỏi sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Thậm chí quên luôn cả nhiệm vụ phát ra công kích của mình. Giết, nộ quát một tiếng, Đình Tấn tức tốc sử dụng sóng tinh thần mệnh lệnh cho đội tu la huyết chiến sĩ xông lên. Chém giết những con thực thi giết đã xông đến bên trong cứ điểm. Một tên người chơi đang đờ đẫn, mặt trắng bệch không còn chút máu, nhìn lấy thân ảnh đỏ tươi trước mặt mình, tựa như vừa bước ra từ bên trong hồ máu, miệng thì lại lắp bắp nói không nên lời, nhưng chớp mắt một cái. Thân ảnh kia quỷ mị đột ngột biến mất không thấy đâu nữa. Đến khi tên người chơi này bị giật mình, hoàn hồn nhìn lại cách đó không xa mới phát hiện, thứ đồ vật khủng bố đó đã xông tới một con thực thi rết gần đó. Khắp xung quanh đó, tình cảnh tương tự cũng đồng thời xảy ra trong tích tắc. Gần 30 thân ảnh đỏ rực, cầm lấy song kiếm xông thẳng về phía mấy con thực thi rết xung quanh. Không giống như những đám người chơi hay đám vong linh ủ lì. Những tên tu la huyết chiến sĩ này động tác vừa nhanh. Lại vừa huyền truyền, vờn quanh một con thực thi rết như du long truy long châu. Song kiếm trong tay mỗi cái hô hấp trôi qua là lại vạch ra thêm mấy vết thương trên người con mồi. Tuy rằng 30 tên tu la huyết chiến sĩ không thể làm cho cục diện bình ổn lại như hai đợt sóng quái vật tập kích trước. Nhưng ít nhất số người chết đi cũng đã được giảm xuống đáng kể. Đình Tấn có chút bâng khuâng nhìn về phương hướng cánh cổng thủy tinh thể. Nơi đó có một đoàn người, với số lượng hơn cả nghìn tên, đang liều mạng chạy đến. Hắn dĩ nhiên biết rõ, mục đích của đám người này là gì? Ngoài việc phá hủy cánh cổng thủy tinh thể để làm trận phòng thủ cứ điểm này thất bại ra thì phòng trừng đã không còn nguyên do nào khác nữa. Cho các ngươi nhảy nhót thêm một chút lẩm bẩm thì thầm một câu. Hắn lại tiếp tục triệu hồi vong linh bù đắp số đã chết. Đồng thời sử dụng sóng tinh thần truyền đi mệnh lệnh cho đám vong linh tác chiến sao cho hợp lý nhất. Còn đối với đám người kia, Đình Tấn cũng không hề lo lắng chút nào. Bởi lẽ HP cánh cổng thủy tinh thể có đến 1.000.000 điểm. Cứ cho khả năng phòng thủ của nó là bằng không đi chăng nữa thì đám người này ít nhất cũng phải mất đến nửa giờ thì may ra mới đánh bể được nó. Lại nói, tình hình ở nơi này quan trọng hơn. Nếu như để cho đàn thực thi rết kinh khủng này vượt qua khỏi tường thành, xông đến bên cạnh cổng thủy tinh thể, hắn có lẽ cũng không dám chắc. Liệu 1 triệu HP của cánh cổng có thể chống chịu được nổi 5 phút hay không nữa? Mà chính bản thân Đình Tấn cũng không tài nào ngờ tới. Lại có nhiều kẻ phản bội như vậy còn tồn đọng lại trong liên minh. The Alliance, nếu như không phải có kế hoạch này lôi kéo bọn chúng ra khỏi nơi ẩn nấp thì phòng trường rất khó mà thanh lọc được hết. Bọn họ có thể là bị bức bách, bị dụ hoặc, hay bị mua chuộc thì hắn cũng không biết rõ. Nhưng chung quy, những thứ lý do đó đã không còn quan trọng nữa. Nhanh lên, mau công kích cánh cổng. Bên kia đang bị con boss quấy rối. Nhưng thời gian cũng không thể cầm cự được lâu. Lạc Hồng một thân hồng sắc trang phục dẫn đầu đoàn người hướng đến cánh cổng. Hai thanh dao găm trong tay cũng bị nàng nâng lên, chặt vào bên trên cánh cổng không một chút thương tiếc. Keng keng, 146, 137 thanh âm kim loại va chạm cực kỳ chói tai. Kèm theo đó có một con số tổn thương nhỏ xíu không đáng kể so với 1 triệu HP của cánh cổng. Chậm rãi trôi nổi trên không. Leng keng keng keng, 435, 324, 286, 157 từng đợt âm thanh vũ khí đánh lên cánh cổng vang dội liên miên không dứt. Thế nhưng ống HP của nó thủy chung đều chỉ duy trì ở trạng thái 99. Khốn kiếp, làm sao lại nhiều HP như vậy? Một tên đội trưởng của một đội lính đánh thuê không kìm được miệng mắng tục. Bất quá thanh kiếm trong tay hắn cũng không ngừng lại chút nào. Dồn sức vào, các ngươi còn thẫn thờ ra đó làm gì? Một tên đội trưởng khác thấy một đám đội viên, thuộc hạ đang ở phía sau mình đứng đực ra. Vẻ mặt từng người phân vân do dự. Hắn liền tức giận quát to một tiếng. Hội trưởng, như vậy thật không tốt lắm đâu. Dù sao bọn họ cũng là đồng minh, cũng từng giúp đỡ chúng ta rất nhiều mà. Bên cạnh Lạc Hồng, cô gái tên gọi Mia, đảm nhiệm chức vị phó đội trưởng của Sai, có chút bối rối, ngữ khí ấp úng khuyên ngăn vị hội trưởng Lạc Hồng của mình. Giờ phút này trong mắt nàng, Lạc Hồng bỗng trở nên lạ lẫm hơn bao giờ hết. Mia không hiểu, vì sao đối phương lại trở mặt với đồng minh của mình mà không hề có một lời báo trước nào như vậy. Im miệng, đây là mệnh lệnh, ngươi chỉ cần làm theo là được. Đừng có hỏi nhiều, Lạc Hồng giận dữ hét lớn về phía Mia, thái độ thật sự không tốt chút nào. Nhưng, Mia có chút sợ hãi, đôi môi bập bẹ muốn nói ra điều gì đó thì bất thình lình. Cặp mắt nàng đột nhiên trợn to ra, hoa dung thất sắc tràn ngập kinh hãi. Phốc phốc phốc, 388, điểm yếu, 426. Chí mạng, Lạc Hồng không chút do dự vung dao găm hướng về phía Mia công kích. Tê liệt cũng được tung ra khiến đối phương chỉ có thể đứng im chịu đòn. Mãi đến khi ngã xuống rồi biến mất, trở về En Thành phục sinh, đám đội viên xung quanh nhìn thấy tình cảnh trước mắt đột nhiên dâng lên một trận sợ hãi. Trong đội lính đánh thuê, Sai, đa phần đều là nữ giới. Bị một hành động máu lạnh như vậy của Lạc Hồng khiến bọn họ chợt cảm thấy lạnh cả người. Công kích cánh cổng, đón lấy. Theo một tiếng quát lớn của Lạc Hồng, những tên đội viên nữ giới kia chưa kịp hồi tỉnh lại từ trong nỗi sợ hãi, đã vô thức cầm lấy vũ khí bắt đầu công kích cánh cổng thủy tinh thể, dưới ảnh hưởng của hiệu ứng hồ điệp. Dần dần những người xung quanh còn đang do dự cũng không tự chủ mà làm theo. Zzz bay lơ lửng ở trên không trung, còn phía bên dưới chân Đình Tấn là con thực thi Z-Boss đang điên cuồng kêu gào. Không biết vì phẫn nộ hay vì nguyên do nào khác, hiện giờ đã có không ít người lao đến bao vây công kích nó. Lại thêm bị bản thân hắn phân ra 8 con tu la huyết chiến sĩ đặc biệt chăm sóc, làm cho ống HP của nó chậm rãi bị kéo xuống. Nguyên rủa suy yếu, 7200 chụp một cái nguyên rủa vào đầu con boss, khiến HP của nó thoáng chốc lại giảm xuống thêm một đoạn dài. Chỉ còn lại không đến 40.000 điểm, thuộc tính bị suy giảm khiến khả năng phòng thủ cũng như công kích của nó đều giảm xuống theo. bỗng dưng, ZTTT, đúng vào lúc Đình Tấn vừa xuất ra nguyền rủa. Con thực thi Z như bị kích thích đến, cuồng dã thét dài một tiếng, sau đó cả thân thể phóng về phía trước, ý đồ muốn vượt qua đám con ruồi nhặng đang chặn đường đi trước mắt của nó. Không tốt, Đình Tấn sắc mặt đại biến, đại não sử dụng không đến 1/10 giây đã tìm ra cách ứng phó. Bàn tay đặt lên sách ma thuật, niệm tụng chú ngữ để triệu hồi kỹ năng. Van Di, mau ngăn nó lại, cận chiến đâu rồi, ai có kỹ năng khống chế mau tung ra ngăn lại boss. Vẫn luôn đứng chỉ huy đoàn đội ở phía sau tường thành. Trực diện đối mặt với con thực thi Z-Boss, Rose đồng dạng cũng biến sắc, thất kinh hét lên ra lệnh, cánh cung trong tay như đại pháo liên thanh, thao tác rút tên bắn tên nối liền không dứt. Tường băng thạch thuẫn, một hơi thở vừa ra, hai bức tường, một bằng băng, một bằng đất đá đồng loạt dựng lên, ầm ầm thế nhưng chớp mắt, hai bức tường đều bị con thực thi Z-Boss thế xông tới đập phá nát bấy thành mảnh nhỏ. Van Di cùng Trần Hạo, thần sắc kinh hãi không kịp trở tay, đối mặt bọn họ cũng chính là con thực thi Z-Boss đang xông tới. Vừa rồi tung ra kỹ năng muốn trì hoãn tốc độ của nó để tranh thủ thời gian cho đồng đội của bọn hắn khống chế lại. Nhưng sự tình chuyển biến đột ngột khiến họ không kịp trở tay. Mắt thấy thân ảnh con thực thi Z-Boss từng bước phóng đại trong mắt. Bọn họ không khỏi dâng lên ý nghĩ buông xuôi chịu chết. Cốt ngục, rầm ầm, dị biến lại một lần nữa phát sinh, theo một tiếng hét lớn của Đình Tấn từ trên không trung truyền xuống. Trước mặt con thực thi Z-Boss đột nhiên phóng xuất ra một cái lồng xương cốt. Đầu nó va chạm trực tiếp với chiếc lồng nhưng chuyện chiếc lồng lập tức bị phá vỡ như hai bức tường băng, và thạch thuẫn, trước đó cũng chưa từng phát sinh, kênh phát hiện người chơi tự chủ sử dụng kỹ năng tu luyện cốt ngục kỹ năng sẽ được tự động thêm vào. Chúc mừng ngài học được kỹ năng tu luyện cốt ngục, xin chăm chỉ tu luyện tăng cường thực lực. Cùng lúc đó bên tai Đình Tấn vừa vang lên một âm thanh thông báo của hệ thống. Keng keng keng, 411, 376, 289, 157 mà tại khoảnh khắc ấy, Lạc Hồng cùng với người phản bội xung quanh, cũng đã đánh hụt được hơn 30, lượng HP của cánh cổng thủy tinh thể ấy thế nhưng. Đúng vào lúc này. Từ từ phương xa bất ngờ truyền đến một tiếng hét lớn, triệu hồi địa ngục môn. Chưa kịp để bọn họ hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra thì mặt đất bỗng nhiên rung động như địa chấn xuất hiện. Từng đạo liệt phùng nối dài không dứt tách ra một cái hố đen khổng lồ. Để cho một cánh cổng lớn từ bên trong chậm chạp nổi ra bên ngoài. Cách chương.